Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 317, Tiểu Tông Sư. Dược tề hiệu quả rất không tồi, bên trong vết thương gần như lập tức khép lại không sai biệt lắm. Chỉ kém vết thương phía bên ngoài không có phản ứng, đây cũng là bởi vì Tô Bạch chỉ dùng 1/3 nguyên nhân. Đây nếu là dùng hết một nửa lời nói, khẳng định là có thể hoàn toàn khép lại. Bất quá đây chính là Tô Bạch muốn. Nếu quả thật toàn bộ dùng, thiếu nữ này vết thương trong một đêm cũng đã khỏi rồi. Kia là không phải phải đem bên ngoài nhân dọa chết tươi. Trước còn có thể gọi là vết thương chí mạng vết thương. Bây giờ cũng chỉ có thể cũng coi là bị thương ngoài da rồi. Thiếu nữ thân thể rất suy yếu, Tô Bạch cho nàng mở 2 bức dược tề thật tốt điều dưỡng. Không dùng được thời gian 1 tháng, nàng là có thể xuống giường hoạt động. Bất kể nói thế nào, nàng này cái mạng nhỏ, coi như là bảo vệ. Tô Bạch nhẹ nhàng lau mồ hôi trán, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Chỉ thấy Vương Tiểu Bảo cùng Triệu Nguyệt Nhi đều là vẻ mặt khẩn trương nhìn mình chăm chăm. Mỉm cười Tô Bạch nói, đã vô ngại, Thu Hương tâm tư mảnh nhỏ, để cho Thu Hương đi chiếu cố nàng chính là, nhớ lấy, vết thương chỉ cần cầm máu là được, không nên dùng vải thương ngăn che vết thương, Triệu Nguyệt Nhi nhảy cẫng hoan hô nói. Ta đã biết đạo phu quân nhất định là có biện pháp. Ngoặc kép, Vương Tiểu Bảo tâm tư muốn mảnh nhỏ trước nhất nhiều chút. Có thể nhìn thấy trên mặt còn treo móc một ít mồ hôi. Vương Tiểu Bảo bận rộn lo lắng nói. Hầu ra, ta đã phân phó bọn hạ nhân chuẩn bị xong nước nóng rồi. Xin hầu ra tắm, nghe vậy Tô Bạch cười một tiếng. Khẽ gật gật đầu nói. Phí tâm, Vương Tiểu Bảo vừa cúi đầu. Đi tới Tiêu Bạch bên người vì đó dẫn đường. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía Triệu Nguyệt Nhi nói. Tát Nhật Lãng đây, Sử Mặc lúc trở về, đã tiếp đi Tây Xương rồi, Tô Bạch lúc này mới gật đầu một cái. Đi theo Vương Tiểu Bảo đi về phía trước, trong miệng nhẹ giọng nói, nàng này chưa quen cuộc sống nơi đây, có chuyện gì ngươi nhiều phí tâm, chiếu cố một chút nàng, Triệu Nguyệt Nhi ở phía sau đáp đáp một tiếng. Liền đạp đạp đạp nện bước bước chậm từ. Đi xem người thiếu nữ kia rồi. Tô Bạch các loại Triệu Nguyệt Nhi đi sau này mới hỏi Tiểu Bảo. Thế nào? Có tâm sự? Vương Tiểu Bảo liền đem trước chuyện phát sinh nói ra. Bước chân nhịp bước cũng có chút xốc xếch. Cũng nói một lần sau mới hỏi. Hầu ra, có phải hay không là ta sai lầm rồi? Tô Bạch cười vỗ vai hắn một cái cười nói. Ngươi là chính xác. Nhưng là ngươi cũng không nên trách phu nhân, tiểu nhân không dám. Tiểu Bảo, ngươi biết, ta cho tới bây giờ cũng không có bắt ngươi làm qua người làm. Tô Bạch vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm con mắt của Vương Tiểu Bảo nói. Vương Tiểu Bảo khẽ gật đầu một cái. Thấy vậy Tô Bạch mới lộ ra nụ cười nói. Chuyện này là phu nhân cân nhắc không chu toàn. Ngươi đừng trách nàng, dù sao nàng nhỏ tuổi. Chuyện này ngươi xử lý rất đúng. Đăng Châu Thủy, khả năng không có ta trước muốn đơn giản như vậy. Con mắt của Tô Bạch híp lại. Suy nghĩ một chút trước ở trên bàn rượu phát sinh hết thảy. Nói ra một câu nói như vậy. Vương Tiểu Bảo giống vậy trong mắt hơi híp. Đây là Tô Bạch thói quen động tác. Lại bị hắn học được. Vương Tiểu Bảo nhẹ giọng nói. Hầu ra yên tâm. Sáng sớm ngày mai. Đăng Châu quan viên lớn nhỏ tình báo cũng sẽ đặt tại ngay trên bàn. Tô Bạch cười nói, cũng là người thân thiết a. Nói xong đánh rồi một cái đại đại ngáp. Cũng may cũng đến phòng tắm. Đi vào trong nhà, tự có người làm cho Tô Bạch cởi quần áo của đi. Ở một bên hầu hạ, Tô Bạch đánh cái đại đại ngáp, nhẹ nhàng đem chính mình bỏ vào nhiệt độ nóng trong nước nóng. Cả người trên dưới tế bào đều được giải phóng. Chờ Tô Bạch vào phòng sau, Vương Tiểu Bảo phân phó người làm tốt dễ phục vụ sau đó. yên lặng quay đầu rời đi. Sau lưng hai cái bạch ngọc lâu cao thủ nhảy ra ngoài. Yên lặng với sau lưng Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo nhẹ giọng nói. Đi dắt ngựa tới. Phải. Một tên cao thủ đáp đáp một tiếng. Bóng người chợt lóe. Chuyển mắt không thấy tăm hơi. Chờ đến Vương Tiểu Bảo đến cửa phủ đệ thời điểm. Tên kia cao thủ dắt tam con ngựa đang ở cửa chờ đợi. Vương Tiểu Bảo nhận lấy cương ngựa phóng người lên một con ngựa. Hai người khác cũng phóng người lên ngựa. Giá, Vương Tiểu Bảo run lên cương ngựa. Hướng xa xa đi, mặc dù Đăng Châu không lớn, nhưng là cũng có Bạch Ngọc Lâu phân hội. Bạch Ngọc Lâu ở chỗ này không có gì làm ăn, chỉ dựa vào bán tình báo miễn cưỡng sinh tồn. Căn bản không so được huyện, Lạc Dương vân vân Bạch Ngọc Lâu Hồng Hỏa. Đừng xem Đăng Châu tới gần bờ biển, tài nguyên phong phú, có thể thì nguyện ý tới nơi này kinh thương nhân lại không có mấy người. Điểm thứ nhất là bởi vì chuyển vận nguyên nhân, hải sản sinh tồn điều kiện thật sự là quá hà khắc. Liền lấy hải sâm mà nói, 100 cái, vận chuyển tới Trường An thời điểm còn sống khả năng chỉ có 1 cái. Làm sao còn kiếm tiền? Vương Tiểu Bảo mấy người chạy như bay đến Bạch Ngọc Lâu cửa. Ngoài cửa hai gã hộ vệ đồng thời đưa tay cản lại nói. Người nào? Vương Tiểu Bảo sau lưng một tên cao thủ cả giận nói. Mù ngươi mắt chó, Vương tiên sinh ngươi cũng không nhận ra. Kia danh môn vệ cũng là một cái bạo tính khí. Há mồm liền muốn phản mắng lại. Nhưng khi con mắt quét qua Vương Tiểu Bảo mặt mũi sau. Bỗng nhiên sững sờ, ngay sau đó có chút không thể tin hỏi, Vương Tiểu Bảo Vương tiên sinh. Vương Tiểu Bảo sau lưng cao thủ cả giận nói. Nói nhảm, cửa kia vệ hù dọa bận rộn lo lắng quỵ xuống nữa lên đường. Thứ cho tiểu nhân không có mát. Vương Tiểu Bảo đưa tay nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái nói. Đều là huynh đệ nhà mình, không cần khách khí, lâu chủ có ở đây không? Dẫn ta đi gặp hắn, khắp nơi ở. Tiên sinh mời vào bên trong, bảo vệ cửa bận rộn lo lắng đứng lên. Cùng một gã khác bảo vệ cửa mở ra đại môn. Ở trước mặt có chút hiến mị mang theo Vương Tiểu Bảo hướng vào phía trong đi tới. Vương Tiểu Bảo có thể lung lạc đến nhiều như vậy lục lâm cao thủ. Dùng không chỉ có riêng là một chút xíu lợi ích. Chuyện này coi như đổi thành Tô Bạch làm. Cũng có thể làm không có hắn tốt. Hắn trời sinh chính là ăn chén cơm này. Vương Tiểu Bảo bước vào Bạch Ngọc Lâu bên trong. Quen đường hướng một bên thang lầu đi tới. Bạch Ngọc Lâu kiến trúc. Bất kể ở địa phương nào. Cách cục cũng thì sẽ không thay đổi. Toàn bộ đại đường trên dưới đều là thống nhất cách cục. Ngươi đi qua một cái. Cũng biết còn lại Bạch Ngọc Lâu là như thế nào bố trí. Lâu chủ căn phòng vĩnh viễn là ở lầu 3. Bảo vệ cửa nhìn thấy Vương Tiểu Bảo mình có thể tìm tới. Cũng không có ở phía trước dẫn đường. Hiến mị rơi ở phía sau Vương Tiểu Bảo hai bước. Trong miệng vừa nói một ít A-dua nịnh hót lời nói. Lấy Vương Tiểu Bảo lãnh đạm tính cách đều không khỏi có chút phiền não. Tâm tưởng là ai đưa cái này hàng thu nhận đi vào. Dựa vào cái gì? Nịnh hót sao? Cũng may lâu chủ căn phòng ở trước mắt. Vương Tiểu Bảo liền đẩy ra cửa phòng. Bên trong nhà một tên thiếu niên cảnh giác xoay mình lên. Cảnh giác nhìn về phía Vương Tiểu Bảo. Các loại thấy rõ Vương Tiểu Bảo mặt mũi sau. Lúc này mới thanh tĩnh lại. Thay vào đó là vẻ mặt kinh hỉ bộ dáng nói. Vương tiên sinh. Vương Tiểu Bảo cười một tiếng. Hướng về phía sau lưng mọi người nói. Các người đi xuống trước đi. Dạ, mấy người đáp đáp một tiếng. Chậm rãi hướng dưới lầu phương hướng đi tới. Chờ bọn hắn đến cửa thang lầu vị trí sau. Vương Tiểu Bảo lúc này mới đi vào lâu chủ căn phòng. Tiện tay nhẹ nhàng mang theo cửa phòng. Lâu chủ vui vẻ nói. Ta còn muốn đến ngày mai đi thăm ngài và hầu gia. Không nghĩ tới ngược lại là ngài tới trước. Vương Tiểu Bảo gật gật đầu nói. Liêu Đăng, có một việc yêu cầu ngươi làm. Lâu chủ. cũng là Lưu Đăng cười nói, tiên sinh chỉ cần phân phó chính là. Vương Tiểu Bảo nhẹ giọng nói, ta yêu cầu Đăng Châu toàn bộ quan chức tin tức. Lưu Đăng cười híp mắt đi tới chính mình giường nhỏ trước, ở phía dưới gối rút ra một tấm ván, sau đó đưa tay ở bên trong xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ. Bắt được trước mặt Vương Tiểu Bảo nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy trong hộp gỗ nhỏ mặt là từng cái phong thư. Trên đó viết mỗi một cái tên, trong đó dày nhất một cái trên đó viết Trần An Lộc. Ít như Lưu Đăng có chút thiếu niên tâm tính, có chút đắc ý nói, ta tới đến Đăng Châu ngày đầu tiên liền bắt đầu gom bọn họ tin tức. Đăng Châu toàn bộ quan chức, bên trong phủ đệ người làm có ít nhất một người lớn, cũng là chúng ta Bạch Ngọc lâu nhân. Vương Tiểu Bảo lúc này mới lộ ra nụ cười, đưa tay xoa xoa Lưu Đăng tóc nói, liên quan đẹp đẽ. Lưu Đăng hắc hắc cười khúc khích, chớ nhìn hắn quản lý lớn như vậy một cái Bạch Ngọc lâu, nói cho cùng hắn là như vậy một cái không thằng bé lớn. Vương Tiểu Bảo đây là với Tô Bạch học, phải nói trên người hắn rất nhiều thói quen đều là với Tô Bạch học. Hí mát, nhào nặn đầu, nhắm mắt suy nghĩ chuyện, vân vân và vân vân. Vương Tiểu Bảo nhẹ nhàng cầm lên Trần An Lộc phong thư, mở ra nhìn, càng xem, sắc mặt hắn thì càng khó nhìn. Bây giờ hắn mới hiểu được, trước Hầu gia vì sao lại nói một câu kia, đem nơi này thủy, muốn quá cạn. Ngày thứ hai sáng sớm, Tô Bạch vươn người một cái, một bên Triệu Nguyệt Nhi sớm đã thức dậy, ở một bên trang điểm ăn mặc. Tô Bạch ngáp một cái, nhìn một chút bên ngoài sắc trời hỏi, Tiểu Bảo trở về chưa? Triệu Nguyệt Nhi gật đầu một cái, Tiểu Bảo tới sớm, ở cửa hậu đây. Tô Bạch lần nữa ngáp một cái. Ngoài cửa Xuân Hạ Thu Đông bốn hương nghe được thanh âm sau, mở cửa phòng đi vào. Xuân Hạ hai hương cho Tô Bạch mặc quần áo vào, Thu Đông hai hương nắm khăn lông cùng nước ấm tới cho Tô Bạch thanh tẩy, cũng thu thập sạch sẽ. Sau này Tô Bạch này mới đi ra khỏi cửa phòng. Vương Tiểu Bảo chính cung cung kính kính ở cửa hậu, nhìn thấy Tô Bạch đi ra, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, Hầu gia có tin tức. Nói xong nhẹ nhàng giơ tay lên chung hộp gỗ. Tô Bạch cười nói, cầm đi thư phòng chính là. Viên Hồng, Tô Bạch hét lớn một tiếng, chỉ thấy xa xa trên nóc nhà, một tên mồ hôi xoay mình mà ra, tung người nhảy xuống, hai cái lăn lộn đi tới trước mặt Tô Bạch, hai tay ôm quyền nói, Hầu gia. Tô Bạch nói, hôm nay ta phải đi ra ngoài một chuyến, quần áo thường xuất tuần, đi tìm cho ta nhiều chút quần áo trở lại, phải. Viên Hồng đáp đáp một tiếng, quay đầu đi ra ngoài cửa. Ngô sư nghe được phân phó sau, yên lặng giấu chính mình thân hình, cũng chuẩn bị đi đổi một bộ quần áo rồi. Vương Tiểu Bảo nghe nói Tô Bạch phải ra ngoài, nhẹ giọng hỏi, Hầu gia muốn đi đâu? Tô Bạch cười nói, dĩ nhiên là phải đi bờ biển rồi, tới Đăng Châu không đi nhìn một chút biển làm sao có thể đi. Vương Tiểu Bảo là sớm nhất đi theo Tô Bạch nhân, nghe một chút Tô Bạch nói như vậy, lúc ấy liền biết Tô Bạch nhất định là muốn chính mình đi ra ngoài chính mắt nhìn một chút. Ngay sau đó nói, ta đây cũng trở về đi đổi một thân đi. Tô Bạch lắc đầu nói, không cần. Đi nhiều người như vậy làm gì? Ta theo Viên Hồng hai người là đủ rồi. Ta còn có những chuyện khác muốn phân phó ngươi. Vương Tiểu Bảo nghe xong cũng không có cự tuyệt. Các loại Tô Bạch xoay người muốn thư phòng lúc đi, Vương Tiểu Bảo ở sau lưng yên lặng đánh hai thủ thế. Chỗ bóng tối mấy cái Bạch Ngọc lâu cao thủ nhẹ nhàng gật đầu, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Trải qua này mấy lần ám sát, Vương Tiểu Bảo là tuyệt đối sẽ không để cho Tô Bạch hai người tự ra môn. Đến thư phòng sau này, Tô Bạch đi tới mấy hàng trước cười nói, không tệ không tệ, này Trần đại nhân đưa ta nhà cũng là chăm chỉ, tiện tay ở phía trên cầm lên hai quyển thư. Nhìn hai lần sau càng là vui vẻ nói, cũng đều là chép tay. Thật là chăm chỉ a. Vương Tiểu Bảo nhẹ nhàng đem hộp gỗ đặt ở trên bàn nói. Hầu ra, trong này chính là Đăng Châu quan viên lớn nhỏ tình báo, nhìn rồi. Nhìn rồi, có ý kiến gì sao? Tội lỗi chồng chất, Tô Bạch cười ha ha nói. Không tệ không tệ, tiến bộ rất nhanh, thành ngữ đều biết dùng rồi, nói xong cũng không có đang nhạo báng Vương Tiểu Bảo. Tiện tay ở trong hộp gỗ lấy ra một phong thơ, chính là đựng Trần An Lộc tin tức phong thư. Sau khi mở ra, cẩn thận đọc, càng xem khóe miệng của Tô Bạch chính là vượt lên kiều. Cuối cùng càng là cười ha hả, đưa tay vỗ vào bắp đùi mình nói, này Trần đại nhân thật là một cái diệu nhân a. Ha ha ha, Vương Tiểu Bảo không có phụ họa. Hắn tâm lý minh bạch nhà mình hầu ra đây là đang nói ngược lại đây. Quả nhiên, Tô Bạch cười sau một lúc, ánh mắt càng ngày càng lạnh, buông xuống Trần An Lộc phong thư. Những người còn lại phong thư lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Phảng phất một chút hứng thú cũng không có như thế. Bước đi tới cửa vị trí nói, cha, phải, Tô Bạch một chữ phân phó. Vương Tiểu Bảo một chữ trả lời, hai người cũng không nói nhiều, cũng đều biết đối phương muốn biểu đạt là cái gì. Tô Bạch ra cửa, chỉ cảm thấy ngực có một cơn giận, không nhanh không chậm, loại cảm giác này hãy cùng trước bị cái kia dùng thuốc nổ sát thủ ám sát tử không sai biệt lắm. Đều cảm giác ngực có một cơn giận, nuốt là không nuốt trôi, ói cũng phun không ra. Viên Hồng ở ngoài cửa đi trở về, trong tay còn nắm một bộ áo vải phục. Tô Bạch đưa tay nhận lấy, đi trở về phòng bên trong, cho mình đổi một bộ quần áo. Thay xong sau đó, lúc này mới đi ra ngoài. Viên Hồng cũng cảm giác Tô Bạch hẳn là có tâm sự gì, không mấy vui vẻ, lúc này không thể ra súc chân mày, chỉ là yên lặng với sau lưng Tô Bạch. Càng đi theo, hắn lại càng cảm giác có cái gì không đúng. Đây là người võ giả trực giác. Hắn cảm giác trước người Tô Bạch mang đến cho hắn cảm giác bị áp bách càng ngày càng mạnh. Loại cảm giác này phảng phất chính là hai gã cao thủ đang đối đầu. Trong đó nhất phương không ngừng tích lũy khí thế, cảm giác như thế có thể làm cho mình cảm thấy chèn ép. Này có thể không phải ai cũng có thể làm được. Viên Hồng nhìn trước người Tô Bạch vẻ mặt kinh ngạc, cứ việc đã sớm biết nhà mình hầu ra là cao thủ, nhưng hắn vẫn cho tới bây giờ không nghĩ tới có như thế chi cao. Tô Bạch một bên đi về phía trước, một vừa hồi tưởng đến trước ở trong phong thư thấy nội dung, chỉ cảm thấy ngực cơn giận càng ngày càng nặng, cuối cùng dứt khoát đến làm cho mình không thở nổi mức độ. Tô Bạch hô hấp càng ngày càng thô trọng, bởi vì thiếu dưỡng, hắn con mắt cũng càng ngày càng đỏ. Viên Hồng vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Tô Bạch, rất sợ Tô Bạch tẩu hỏa nhập ma. Người luyện võ, đặc biệt là tu tập nội lực người, chính là muốn để cho nội lực ở trong kinh mạch qua lại rong ruổi. Một cái không tốt liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đây cũng là tại sao bọn họ ngồi tĩnh tọa thời điểm đều cần ở mật thất nguyên nhân. Bây giờ nhìn Tô Bạch trạng thái, cùng nghe Tô Bạch tiếng hít thở, rõ ràng chính là muốn tẩu hỏa nhập ma trạng thái a. Viên Hồng có chút nóng nảy, lại cũng không biết thế nào ngăn cản, khẽ cắn răng liền muốn tiến lên thời điểm, bỗng nhiên nghe Tô Bạch gầm lên giận dữ, ngay sau đó Tô Bạch một đấm hướng thiên đánh. Hướng thiên tự nhiên đánh không tới cái gì, chỉ có thể đánh tới không khí mà thôi. Viên Hồng lại nghe thấy bên tai một tiếng nổ vang, phảng như muộn lôi. Tô Bạch đột phá, tiểu tông sư cảnh, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?